Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, ngoéo một cái đạm sắc môi, lai khắc ngôn ngữ cung kính, quy tắc đã giới thiệu xong, trò chơi bắt đầu, thời gian không còn sớm, thỉnh các vị sớm chút nghỉ ngơi, hơi hơi khuất thân chuẩn bị rời đi. Lai khắc còn không có tới cấp rời đi, tức khắc đã bị lóe hàn quang đao giá trụ cổ, Thẩm Nam cắn môi hung hăng phỉ nhổ, nói. Nói cái gì chó má? Nguy hiểm thời gian rốt cuộc sẽ gặp được cái gì? Chương 3 đến ta trong phòng tới cái này đáp án tất cả mọi người đều muốn biết. Mắt thấy Lai Khắc lâm vào nguy hiểm, cũng không ai ra mặt tới ngăn lại. Không sợ trước mặt uy hiếp, Lai Khắc khóe miệng ép xuống. Không có vừa rồi tươi cười. Ta cũng không biết, này hết thảy từ hệ thống an bài. Không ai có thể trước tiên biết nói. Lai Khắc đi phía trước đi rồi hai bước. Đã bị lưỡi dao trên da cắt ra một đạo tinh tế miệng máu. Thấy được không đến đáp án. Rốt cuộc có người dối trá mà đứng ra khi cùng sự lão. Đây là NPC. Ngươi giết hắn đối chúng ta không chỗ tốt. Thẩm Nam đem đao hùng hùng hổ hổ thu hồi. Không khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có thể đem gấp đao thu hồi. Chờ Lai Khắc đi xa mới hùng hùng hổ hổ nói. Tên kia thoạt nhìn lén lút. Trướng mắt Lai Khắc cầm một chuỗi chìa khóa lên lầu 2 sau. Đem đi thông trên lầu thông đạo thượng khóa. Chúng ta vẫn là nhìn xem lầu 1 có cái gì đi. Vui sướng thấy cục diện ổn định. Vội vàng đề nghị. Đợi lát nữa chính là nguy hiểm thời gian. Chúng ta cần thiết tìm được một cái an toàn địa phương trốn đi. Đại gia sôi nổi đứng dậy. Đàm luận lần này trò chơi quy tắc. Chiều một bên hành lang đi đến. Tầng thứ nhất lâu không có gì đặc biệt. Trừ bỏ một cái mở ra thức đại sảnh cùng phòng bếp ngoại. Chỉ có một cái hành lang. Hành lang có cái gì hiện tại vẫn chưa biết được. Một khác đầu là đi thông lầu 2 thông đạo. Lúc này đã bị Lai Khắc khóa lại. Vâu Vi chậm gì gì đi theo đám người cuối cùng. Cũng tò mò hành lang có thể hay không có cái gì hảo địa phương cùng bọn họ nghỉ ngơi cùng giấu kín. Quải quá cong. Hành lang tình huống hiện ra ở đại gia trước mắt. Hành lang hai đầu đều phân bố 12 phiến phòng. Ở đối diện mặt cuối, còn có một cái khóa lại phòng. Kia khóa là kiểu cụ thiết khóa, chừng bàn tay đại, bất quá còn lại phòng vừa lúc cung cấp cấp 12 cái người chơi. Thật tốt quá, buổi tối ít nhất có địa phương có thể trốn rồi. Cổ Hinh thật dài mà thư khẩu khí, dính một chút dơ bẩn xinh đẹp khuôn mặt dơ lên tươi cười. Trong lúc nhất thời đám người thoáng động. Vâu Vi bị những người đó tệ đến lắc qua lắc lại. Phòng bị bay nhanh mà tuyển xong. Chỉ còn bên phải cuối cùng một gian còn không. Kéo mỏi mệt thân mình. Vâu Vi chậm gì gì đi vào cuối cùng một gian trong phòng. Nội bộ bố trí rất đơn giản. Một chương giường lớn. Một chương án thư. Một cái lùn quầy. Bên cạnh còn có một gian nhỏ hẹp giống như quan tài buồng vệ sinh. Cửa sổ nhưng thật ra rất lớn. Bất quá nghĩ đến bên ngoài sương mù dày đặc có cái gì. Vâu Vi nhưng không tính toán mở ra nó. Đánh ngáp, Vâu Vi tính toán nghỉ ngơi. Đường tay tùy ý thăm hướng khóa cửa vị trí khi. Nàng sửng sốt, vốn nên là khóa cửa vị trí cư nhiên rỗng tuếch. Khó trách cái này tuyệt hảo địa lý vị trí không ai tuyển. Vâu Vi hiện tại xem như minh bạch. Hành lang đệ nhất gian phòng cho người ta đứng mũi chịu sào nguy cơ cảm. Không ai nguyện ý tuyển không ra kỳ, nhưng này cuối cùng một cái nhà ở cũng không. Nàng sớm nên phát hiện khác thường, vừa rồi ở đại sảnh khi, Vâu Vi đưa điện thoại di động thượng thời gian đều đến cùng bên ngoài đại trung giống nhau. Tính thời gian, còn có nửa giờ mới có thể đến nguy hiểm thời gian. Nàng cắn răng một cái, một lần nữa trải qua này an tĩnh đã có chút quỷ dị hành lang. Hướng tới bên ngoài đại sảnh đi đến. Lầu một rất lớn, nhưng là có thể ẩn nấp thân địa phương thiếu chi lại thiếu. Trừ bỏ một cái mở ra thức phòng bếp cùng đại sảnh bàn ăn ngoại. Vâu Vi không có tìm được thích hợp ẩn thân địa phương. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể căng ra đầu trở lại trong phòng. Đem một bên lùn quầy, án thư tất cả đều dọn tới cửa đem cửa phòng gắt gao chống lại. Tuy rằng không thấy được hữu hiệu, nhưng nàng tuyệt không sẽ nằm yên chờ quái vật tới cửa trà đạp. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Vâu Vi ngăn không được mà đánh cái đại ngáp, cư nhiên liền như vậy dựa ngồi ở án thư bên mơ màng sắp ngủ. toàn bộ chung cư như là cùng tiến vào trong mộng. Thẳng đến dưới lầu tiếng chuông bỗng nhiên gõ vang. Vu Vi bị ngạnh sinh sinh từ trong mộng bừng tỉnh. Lấy ra di động nhìn nhìn. Lúc này đã tới rồi không giờ. Nguy hiểm đã đến giờ. Tim đập không có tới từ mà nhanh hơn. Tựa hồ trong không khí cũng tràn ngập càng nhiều hơi thở nguy hiểm. Vu Vi chậm rãi đứng dậy dán đến trên cửa. Trừng mắt nghiêm túc cẩn thận nghe xong một hồi lâu. Tạm thời không phát hiện bên ngoài có động tĩnh gì. 4 cái giờ, nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Đủ để cho một người bị chết lạnh thấu. Cùng cục, cửa sổ truyền đến tế vang. Nhìn như vô kỳ thanh âm ở ngay lúc này xuất hiện. Làm Vu Vi lông tơ đều dựng lên. Nàng siết chặt trong tay máy tính bao. Dịch bước chân xoay người. Nguyên bản quan tốt cửa sổ không biết khi nào bị mở ra. 3 con quái vật đứng ở cửa sổ. Ở Vu Vi đối thượng chúng nó tầm mắt khi. Một cái thả người nhảy đến nàng trước mặt. Nguy hiểm tới như vậy lặng yên không một tiếng động. Làm Vu Vi liền kêu cũng kêu không được. Nàng bình hô hấp xoay người dục trốn. Trước mắt xuất hiện chính là vững chắc ngăn trở lùn cuối cùng án thư. Duy nhất nhưng chạy trốn lộ không có. Bị nàng vừa rồi thân thủ. Gấp không chờ nổi. Mặt mang tươi cười mà lấp kín. Liền cái khe hở cũng chưa lưu. Giờ này khắc này nàng muốn giết người. Nga không. Là tự sát. Vu Vi bị hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Không có đường lui. Duy nhất vũ khí chỉ có trong tay máy tính bao. Nếu không muốn chết, nàng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Quái vật thân hình không tính đại, cùng thổ cẩu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Chẳng qua không có mao, kia mặt nhìn cũng càng thêm khủng bố dọa người. Một bên chiều Vu Vi tới gần, một bên vỡ ra một chùy tiêm nha phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Phía trước nhất quái vật nhe răng trợn mắt quan sát, sẽ phát hiện Vu Vi chậm chạp chưa lượng vũ khí. Một tiếng rít gào, dưới chân vừa dẫm, nhảy dựng lên trực tiếp cắn hướng Vu Vi yết hầu. Này thế tới quá mức hung mãnh. Vu Vi cắn khẩn môi, trong tay máy tính bao thật mạnh chém ra đi. Một chút đem nhào lên tới quái vật tạp vựng trên mặt đất. Không đợi mặt khác hai chỉ cung lại đây, giải quyết một con là một con. Vu Vi bay nhanh ngồi xổm xuống, nổi cơn điên đem trong tay máy tính bao nhắm ngay quái vật đầu mãnh tạp. Thẳng đến kia đầu thay đổi hình, phía dưới trải ra một mảnh hỗn hợp máu sền sệt, chất lỏng. Vu Vi mới thở hổn hển lại giơ lên vũ khí, cẩn thận phòng bị mà nhìn mặt khác hai con quái vật. Đồng loại đột nhiên không có hơi thở, mặt khác hai con quái vật trong mắt nhiều ra một chút sợ hãi. Sau này lui ra, chỉ là còn như cụ cung bối hướng Vu Vi trương nha nhếch miệng. Đừng tới đây, Vu Vi thanh âm ở phát run. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy tự loạn đầu trận tuyến. Uy hiếp mà lay động hạ dính đầy máu tươi máy tính bao. Phát ra cảnh cáo, hai con quái vật gào giống một tiếng. Màu cọ nâu thân mình không chung, nhanh chóng xoay tròn. Hốt hoảng từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Trong đêm đen, lưỡng đạo thân ảnh chạy trốn càng thêm nhanh chóng. Một chút biến mất ở sương mù dày đặc. Vu Vi thở hắt ra. Mãnh liệt sợ hãi sau nàng tay chân có điểm nhũn ra. Đứng dậy đem trên mặt đất quái vật thi thể dùng khăn trải giường bao lên. Trực tiếp ném tới rồi dưới lầu. Phía trước cửa sổ căn bản không có khóa lại. Cũng khó trách quái vật nhẹ nhàng liền vào phòng. Cẩn thận khấu khóa lại khổng. Vu Vi mệt mỏi dựa ngồi ở bên cạnh bàn. Cho dù ngăn chặn môn, quái vật vẫn là từ cửa sổ bò tiến vào. Cũng không biết này quỷ dị phòng ở có hay không ám đạo gì đó. Vạn nhất vài thứ kia lại đi vào trong phòng. Vu Vi không dám bảo đảm chính mình còn có thể may mắn như vậy. Lấp kín môn tựa hồ cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Nàng đem phía trước lung tung rối loạn đôi ở phía sau cửa đồ vật dịch khai. Nhìn trên mặt đất vết máu lâm vào trầm tư. Đêm nay còn sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ cái gọi là nguy hiểm thời gian? Dễ dàng như vậy liền thái bình. Cái này ý tưởng chỉ là một cái chớp mắt lướt qua. Lập tức bị bên ngoài hành lang lại lần nữa vang lên động tĩnh một chút đánh bại. Vu Vi rõ ràng nghe thấy lại có cái gì hướng tới này chỗ tới gần. Chẳng sợ không có can đảm đi xem. Nhưng nàng vẫn là nghe đã có đồ vật ở hành lang. Nghĩ nghĩ, Vu Vi đưa điện thoại di động mở ra ghi hình công năng vươn đi chụp lén. xác định chụp đến đồ vật sau lại lập tức lắc mình đem cửa phòng giấu thượng chính mình ở phía sau. Đảm đương chở môn khí, di động đóng tĩnh âm, mở ra video sau, Vu Vi cảm giác da đầu một trận tê dại, giống có vô số con kiến trên da bò sát, màn hình hình ảnh yên lặng bất động, bên trong lại có một cái lại một cái ám màu nâu bóng dáng hướng tới nơi này tới gần. Một cái, hai cái, ba cái, Vu Vi đếm đếm, đánh giá có mười mấy quái vật hướng tới này hành lang cuối đi tới. Xong rồi, vừa rồi nàng giết chúng nó đồng loại, hiện tại là tới báo thù sao? Nghĩ đến bị như vậy mấy con quái vật vây công, Vu Vi cổ chợt lạnh, cơ hồ có thể tưởng tượng khoe khoang tài giỏi nha ở động mạch chủ bên cọ sát nhiệt khí cùng tanh hôi. Nàng không tiếng động mà cầu nguyện những cái đó ngoạn ý ngàn vạn đừng tới. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngực, trong đầu ầm ầm vang lên, tay chết nằm quần áo, lực chú ý tất cả tại ngoài cửa động tĩnh thượng, nhưng đợi mười mấy phút sau, kia động tĩnh trước sau cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Tựa hồ cũng không có tới tìm nàng báo thù tính toán. Vài thứ kia đang làm gì? Chơi chiến thuật tâm lý, kỳ thật là tưởng hù chết nàng không thành. Vu Vi nuốt nuốt nước miếng, dùng tự cho là nhẹ nhất hơi động tĩnh đem cửa phòng kéo ra một cái tế phùng. Ngoài cửa kia bí mật ma ma màu nâu quái vật không có ở nàng trước cửa, mà là ở đối diện lăng tuần trước cửa, liều mạng gãi hắn cửa phòng. Kia sắc nhọn móng vuốt ở cửa phòng thượng vạch số một đường nói hoa văn. Mỗi một lần động tĩnh đều nghe được Vu Vi kinh tủng vô cùng. Bên ngoài cao môn động tĩnh càng lúc càng lớn. Ở an tĩnh chung cư vẫn luôn quanh quẩn này quỷ dị thanh âm, làm nhân tâm nhọn nhọn đều ở phát run. Không bao lâu, đối diện cửa phòng phát ra kẹo kẹt một tiếng, cư nhiên mở ra. Hơn phân nửa đêm nghe thấy cào môn thanh âm, dùng chân tưởng đều biết không thích hợp. Lăng Tuần cư nhiên mở cửa, hắn muốn một mình khiêu chiến hơn 10 con quái vật, là cái dũng sĩ à? Chỉ sợ chỉ có đại lão mới như vậy, không chỗ nào sợ hãi đi. Vu Vi tâm nhắc tới cổ họng, nín thở ngưng thần mà hướng tới kẹt cửa ngoại nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Tuần cửa phòng mở ra một nửa, nhưng quái vật vây quanh ở cửa chậm chạp không có đi vào. Trong phòng trong bóng đêm, một bộ hắc y bị hành lang dần dần chiếu sáng lên. Cùng với xuất hiện còn có một đạo đặc biệt chú mục lãnh quang trượt lóe mà qua. Đứng ở đằng trước quái vật bị trực tiếp tước rớt đầu. Lăng Tuần sắc mặt hơi không kiên nhẫn mà đi ra vài bước, đem nhìn như ở vào thượng phong quái vật bức cho kế tiếp lui về phía sau. Lăn, đừng quấy giày ta ngủ. Lăng Tuần giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong tay đao ở hành lang ánh đèn hạ hàn quang sáng láng. Cảm tình Lăng Tuần sắc mặt khó coi như vậy, tất cả đều là bởi vì rời giường khí. Một đám quái vật hoàn toàn không có công kích tư thái, chậm rãi lui về phía sau. Triệt tới rồi mấy mét có hơn, quan sát vài giây sau, nhanh chân chạy hướng đại sảnh phương hướng không thấy, thấy quái vật đi rồi. Vu Vi lúc này mới dò ra nửa bên đầu hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Lăng Tuần lạnh lùng mà đứng ở trước cửa, một đôi màu hồ phách con ngươi giống kết băng, nghe thấy động tĩnh ngươi còn dám ra tới xem, có Lăng Tuần ở, Vu Vi cũng không như vậy sợ, dứt khoát đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa rồi có quái vật chui vào ta trong phòng, ta đánh chết một con, còn tưởng rằng những cái đó là tới trả thù. Đánh chết một con, Lăng Tuần hờ hững trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đem Vu Vi từ đầu đánh giá đến chân, cuối cùng nhẹ giọng nói, ngủ đi, khóa kỵ môn, ta phòng không có khóa cửa. Vu Vi nhược nhược mà tiếp một câu. Nguyên bản đang muốn bước vào trong phòng, Lăng Tuần bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đi mặt, tựa hồ ở nhìn chằm chằm nàng tự hỏi cái gì. Vu Vi cũng không trông cậy vào Lăng Tuần hỗ trợ, người này tuy rằng lợi hại, nhưng thoạt nhìn thực lãnh đạm, lời nói cử chỉ đều cự người với ngàn dặm ở ngoài, là cái không tốt lắm nói chuyện nhân vật. Liền ở Vu Vi chuẩn bị trở về phòng tiếp tục lo lắng hãi hùng khi, Lăng Tuần đột nhiên mở miệng, nếu ngươi nguyện ý nói, đến ta trong phòng tới. Chương 4, hắn đã chết tại đây loại khủng bố địa phương. Vu Vi đã sớm không để bụng nam nữ thụ thụ bất thân. Một cái không cẩn thận, liền mệnh đều ném, trước mắt sống sót mới là nhất quan trọng. Liền tính Lăng Tuần có cái gì vấn đề, nhưng ở không có khóa cửa phòng càng thêm không an toàn. Hết chương.